Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi đang xem náo nhiệt, không ngờ đối phương lại đột nhiên giở trò như vậy. Cô chưa kịp để Lý Hoa Lâm hét xong đã mạnh mẽ đẩy ông ta ra, tránh ra. Phát bệnh rồi phải không? Để tôi chữa cho dì ấy. Nói rồi, cô ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay của Lưu Mộc Nga. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mạch đập, chỉ thấy Lưu Mộc Nga dùng mình một cái, đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Chu Thừa Chí, giọng khàn khàn nói, hạt rẻ rang đường. Chu Thừa Chí, cậu đã hứa với tôi là sẽ đối xử tốt với con trai tôi, sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy? Nếu biết trước cậu là người vô tình vô nghĩa thế này, năm đó tôi đã không cứu cậu. Chu Thừa Chí, làm người thì phải có lương tâm. Nếu cậu không muốn vạ lây đến con cháu mình, tốt nhất là giữ lời hứa. Nếu không, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Giọng nói vừa già nua vừa khàn đặc, cộng thêm biểu cảm trợn trắng mắt đáng sợ của Lưu Mộc Nga, quả thực có chút giống như bị quỷ nhập. Khương Chi Chi chần chừ một chút, tò mò đợi bà ta nói xong câu cuối cùng, rồi lập tức em mờ một mũi kim vào khuỷu tay bà ta. Lưu Mộc Nga hét lên một tiếng, không còn giả bộ được nữa. Cô làm gì vậy? Cô định đờ, tôi à? Lý Hoa Lâm cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng hô lên với Chu Thừa Chí. Chu đại ca, anh mau nhìn đi, mẹ tôi nhập vào rồi. Chu Thừa Chí tức đến mức đau cả đầu. Khốn kiếp, giả thần giả quỷ, có phải muốn bị bắt không? Lý Hoa Lâm sợ đến run lên, nhưng lúc nãy rõ ràng là giọng của mẹ tôi mà. Khương Chi Chi suýt thì bật cười vì cặp vợ chồng này đúng là diễn xuất không tệ. Cô không nói nhiều, lại cầm kim châm em thêm một nhát nữa vào người Lưu Mộc Nga. Lưu Mộc Nga lập tức cảm thấy vai phải tê dại, đau nhức như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé bên trong. Cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức. Cô làm gì tôi vậy? Khương Chi Chi nhìn cô ta cười nhạt. Vừa nãy xảy ra chuyện gì, dì có biết không? Lưu Mộc Nga liên tục lắc đầu. Không biết, lúc nãy có một khoảnh khắc tôi cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa. Tôi không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Khương Chi Chi cười lạnh, dùng ngón tay bật nhẹ vào đuôi kim bạc. Chiếc kim mỏng manh rung lên, Lưu Mộc Nga lập tức cảm thấy cánh tay mình như sắp bị hàng nghìn con kiến cắn nát. Bà ta khóc lóc cầu xin. Cứu mạng, tôi nói thật, vừa nãy tôi giả vờ, không phải mẹ chồng tôi nhập vào. Cô mau cứu tôi, tay tôi đau quá, đau đến C-H-E-T mất. Lý Hoa Lâm giật B-A-N mình. Cô đã làm gì cô ấy vậy? Khương Chi Chi cười nói. Tất nhiên là giúp dì ấy chữa bệnh rồi. Chú không thấy dì ấy đang mê sảng sao? Nếu còn tiếp tục thế này, chẳng phải sẽ thành mê tín phong kiến à? Còn dám làm loạn ở nhà lãnh đạo nữa. Các người không muốn sống nữa đúng không? Lý Hoa Lâm bị lời của Khương Chi Chi dọa đến mức chân mềm nhũn. Suýt thì ngã ngồi xuống đất. Cô đừng nói bậy, chúng tôi chỉ đến thăm anh trai thôi. Khương Chi Chi liếc ông ta một cái, rồi quay sang nhìn Lưu Mộc Nga. Dì muốn tiền hay muốn giữ lại cánh tay? Tay của dì nếu chậm thêm 3 phút nữa, dây thần kinh bên trong sẽ chết, đến thần tiên cũng không cứu nổi. Cô dọa dẫm, thấy trong mắt Lưu Mộc Nga tràn đầy sợ hãi, liền cảm thấy hài lòng. Cánh tay này là do dì bị ngã lúc nãy mà bị thương. Nếu còn chần chừ nữa, chắc chắn sẽ gặp rắc rối đấy. Lưu Mộc Nga gào khóc. Tôi muốn giữ tay, tôi muốn giữ tay. Khương Chi Chi quay đầu nhìn Lý Hoa Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú nói đi, muốn tay của dì ấy hay muốn tiền? Lý Hoa Lâm nghiến răng, trừng mắt nhìn Lưu Mộc Nga. Chỉ là bị châm 2 mũi kim thì có gì đâu, không chịu được một chút sao? Ý ông ta rất rõ ràng. Chọn tiền. Không quan tâm đến cánh tay của Lưu Mộc Nga. Lưu Mộc Nga đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, lăn lộn dưới đất. Nghe thấy lời của Lý Hoa Lâm, bà ta gắng gượng lấy hơi, chửi ầm lên. Lý Hoa Lâm, đồ súc sinh, tay tôi sắp tàn phế rồi mà anh còn muốn tiền. Sau đó, bà ta chửi rất khó nghe, mắng hết 8 đời tổ tiên nhà Lý Hoa Lâm, cảm thấy chưa đủ liền mắng thêm vài lượt nữa. Mặt Lý Hoa Lâm đỏ bừng như gan lợn vì tức giận. Nhưng hắn ta cũng liều luôn. Chu đại ca, đừng quan tâm đến cô ta. Cô ta chỉ giả vờ thôi. Anh đưa tôi thêm 1.000 tệ. Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng tôi tìm anh. từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của anh nữa. Lưu Ngọc Nga nghe thấy Lý Hoa Lâm không thèm quan tâm đến sống c, h, ế, t của mình mà chỉ lo đòi tiền, không biết lấy sức từ đâu, lập tức bật dậy, lao đến, đẩy ngã Lý Hoa Lâm xuống đất rồi cắn thẳng vào tai ông ta. Tiền, bà đây đau muốn c, h, ế, t rồi, mà anh chỉ biết đòi tiền. Chu Thừa Chí và Phương Hoa đều hoảng sợ, vội vàng hét lên. Tây Dã, mau tách họ ra. Chu Thừa Chí cũng nhanh chóng gọi điện, yêu cầu đội cảnh vệ cử người đến. Chưa đầy 3 phút sau, người của đội cảnh vệ đã đến, đưa cả Lý Hoa Lâm và Lưu Ngọc Nga đến bệnh viện. Nhân lúc hỗn loạn, Khương Chi Chi rút kim châm ra. Cơn đau nhức ở vai của Lưu Ngọc Nga chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là có thể hồi phục. Gây rối trong đại viện là một chuyện rất nghiêm trọng. Lưu Ngọc Nga và Lý Hoa Lâm bị sắp xếp vào cùng một phòng bệnh, bên ngoài có cảnh vệ canh giữ. Lý Hoa Lâm bị quấn băng gạc ở tay, còn Lưu Ngọc Nga lúc này cũng không còn đau vai nhiều nữa, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi dâng trào. Bà ta run rẩy hỏi Lý Hoa Lâm, họ sẽ không làm gì chúng ta chứ? Tôi vừa nghe nói, gây rối ở nhà lãnh đạo cấp cao là có thể bị tống vào tù luôn đấy. Lý Hoa Lâm cũng sợ c, h, ế, tê khiếp. Lúc nãy chẳng ai thèm nghe họ giải thích gì, chỉ nói nếu lãnh đạo không chịu tha thứ, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ lại, đúng là họ đã ăn gan hùm mật gấu, dám đến tận cửa uy h, i, ế, p lãnh đạo. Lưu Ngọc Nga run lên bần bật, hay là chúng ta về nhà đi, chẳng cần tiền nong gì nữa, tôi thực sự sợ rồi. Lý Hoa Lâm cũng sợ hãi, nhưng vẫn không quên mắng Lưu Ngọc Nga. Còn không phải tại cô sao? Gây chuyện cái gì chứ? Nếu cô không làm loạn, chúng ta có rơi vào tình cảnh này không? Lưu Ngọc Nga lúc này vai không còn đau nữa, mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Vậy bây giờ làm sao đây? Lý Hôn Lâm trừng mắt, còn làm gì được nữa? Mau về thôi, sau này đừng đến đây nữa. Chúng ta như thế này, có bị G, I, E, C cũng chẳng ai biết đâu. Lúc nãy, khi thay băng, ông ta nghe con dâu của Chu Thừa Chí nói gì mà. Trên núi phía sau chẳng ai lui tới, phẩy chấm, có C, H, E, T ở đó cũng không ai hay biết. Càng nghĩ càng sợ, nếu ông ta thực sự C, H, E, T ở đây, ai có thể điều tra ra liên quan đến Chu Thừa Chí chứ? Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Lý Hoa Lâm lén lút rời khỏi bệnh viện, chuồn thẳng một mạch. Ngay cả một lời chào với Chu Thừa Chí cũng không dám nói. Phương Hoa có chút ngạc nhiên. Chỉ dọa một chút mà họ đã bỏ đi thật sao? Trước đó, bà không mấy đồng tình với cách của Khương Chi Chi, cảm thấy dọa người thế này mà truyền ra ngoài thì khó nghe quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chẳng may có kẻ truyền đạt sai lệch, chẳng phải sẽ khiến gia đình họ bị mang tiếng cậy quyền ức hát, y, ế, p người khác sao? Khương Chi Chi cười tươi, cái này gọi là dùng bạo chế bạo, đối phó với loại người này thì phải dọa họ. Lấy quyền lực đè bẹp cũng chẳng sao, tránh để họ được nước lấn tới. Bố ấy à, chỉ là quá sĩ diện thôi. Nói xong, cô có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là không đòi lại được 1.000 tệ rồi. Cách chương.